Hắc ám văn minh, quyển 2, góc truyện audio.com. Một đường ba người đã đi ra sở nghiên cứu, bằng vị trí trên bản đồ miêu tả hướng chỗ bệnh viện đi tới. Đừng bật đèn, Diệp Thần trông thấy Bạch Long đang muốn mở ra đèn pin. Vội vàng ngăn cản, zombie đối với ánh sáng rất mẫn cảm, vừa mở đèn pin thì sẽ bị hấp dẫn tới. Bạch Long ngơ ngác một chút, chợt vội vàng thu hồi đèn pin. Ở bên trong màn đêm đen như mực dọc theo đường đi hướng xa xa đi đến. Bầu trời một mảnh đen kịt, mây đen rậm rạp không có một chút ánh sáng mặt trăng nào. Chỉ còn lại tiếng gió gào thét thổi vào cây xanh ven đường. Phát ra thanh âm sàn sạt như quỷ quái nhe răng cười. Bên kia có người, bỗng nhiên, Bạch Long thấy được bên cạnh vách tường cách đó không xa. Một nữ tử ngồi xổm tại đó. Đầu vai có chút run run, làm như đang khóc, Diệp Thần nhíu mày, quát khẽ nói, kệ nó, đi, như vậy sao được, Bạch Long liền nói, nàng một người con gái yếu ớt, đợi chút nữa nếu gặp gỡ zombie, sẽ bị ăn sạch đấy. Diệp Thần đưa mắt nhìn hắn lạnh lùng nói, đồ đần, có ai ở cái chỗ này nữa đêm ngồi xổm bên đường cái. Bạch Long khẽ giật mình, lập tức mồ hôi lạnh nhỏ giọt. Nhìn thoáng qua cái thân ảnh ở xa xa, mới nhìn thấy nàng nguyên lai không phải đang khóc, mà là đang nhai nuốt cái gì đó. Đi mau, Diệp Thần khẽ quát một tiếng liền nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Tốc độ cực nhanh, Bạch Long cũng đem hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Mà lại để cho hai người kinh ngạc chính là, Mạc Phong trầm mặc ít nói vậy mà cũng nhẹ nhõm đuổi kịp theo bước chân Diệp Thần. Diệp Thần nhìn kỹ nam tử này, không nói thêm gì, một đoàn người vượt qua một cái góc rẽ, một loại bản năng cảm ứng nguy hiểm làm cho Diệp Thần vội vàng dừng bước. Làm sao vậy, Bạch Long kinh ngạc, Diệp Thần lắc đầu, xuyên thấu qua vách tường hướng phía trước nhìn lại, lập tức đồng tử co rụt lại, chỉ thấy ở phía xa địa phương trống trải tụ tập mấy trăm đầu zombie. Mà ở giữa bọn zombie, đứng đấy một đầu zombie thân thể cực kỳ cao lớn, móng tay thật dài, đôi mắt trong đêm đen phát ra lục quang, răng nanh lồi ra, làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Diệp Thần thấy bốn phía zombie tựa hồ giống như dùng cái đầu zombie này cầm đầu. Trong nội tâm không khỏi rùng mình, zombie vương, có một vài con zombie cắn nuốt huyết nhục của quái vật cường đại. Cũng giống như nhân loại ăn. Cơ hóa nhục, thể chất đạt được tiến hóa, loại zombie này tiến hóa mạnh hơn so với bọn zombie bình thường. Xưng là zombie vương, giống, đầu zombie vương đứng tại trung ương đám zombie, giơ lên móng vuốt, gào thét một tiếng, bốn phía zombie cũng gào thét theo. Diệp Thần vội vàng áp cúi người ổn định hô hấp, hống hống hống, zombie vương gào rú giống như đang nói gì đó, bốn phía zombie cũng gào rú theo. Sau đó zombie vương đi đến một bên đường đưa tay chỉ về phía trước. Cả đám zombie nhao nhao gào thét xông tới, chui vào mấy tòa cao ốc triển khai tìm tòi. A hát trong bóng đêm yên tĩnh, trong một tòa cao ốc vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngay sau đó thanh âm nhai nuốt để cho da đầu người ta run lên. Sởn hết cả gai ốc, những con zombie cũng có trí tuệ. Bạch Long cả kinh nói. Diệp Thần không nói gì, trên thực tế loại zombie này cùng trong phim ảnh hoàn toàn bất đồng. Đến hậu kỳ hắc ám sinh vật là trận doanh cường đại nhất trong tam đại thế lực đấy. Nhất là hắc ám chi thành, cho dù là thập đại đỉnh phong thánh chiến sĩ cũng không dám lưu lạc. Nghe nói bên trong thành chủ là một đầu hắc ám sinh vật cực kỳ khủng bố. Không có người nào có thể địch nổi, đi thôi. Không bao lâu, bọn zombie ở đằng kia dưới sự dẫn dắt của zombie vương hướng phương xa đường phóng đi. Tại mỗi tòa cao ốc tìm kiếm nhân loại may mắn còn sống sót. Còn có gặp được một đầu thiết khuyển, là thú biến dị lực lượng 30 người. Thế nhưng mà tại mấy trăm đầu zombie đánh hội đồng, cuối cùng vẫn là bị đập chết. Đợi nó chết một lúc, vài đầu zombie nhào tới cắn xé huyết nhục của nó. Lại bị đầu zombie vương đi tới chụp mấy tên zombie khác lên ném ra ngoài. Sau đó nó đối với tất cả zombie gào thét một tiếng. Bọn zombie đang bị kích động vì huyết nhục tươi mới thì cả đám đều yên tĩnh trở lại. Không có lại cùng nó tranh đoạt đồ ăn. Một đoàn người hướng con đường khác tiềm hành đi qua, bởi vì zombie ở đây đều bị đầu zombie vương bên kia triệu tập. Bởi vậy trên đường đi cũng không có gặp gỡ zombie gì. Cũng không lâu lắm, một tòa kiến trúc cao ngất liền hiện ra trong mắt mấy người. Dưới bóng đêm, cái kiến trúc này như một đầu cự thú tản ra khí tức âm trầm. Diệp Thần dẫn đầu vọt vào, dọc theo thang lầu đi vào bệnh viện. Hai người Bạch Long theo đuôi phía sau. Sau khi đi vào chỉ thấy bên trong một mảnh đen kịt. Đưa tay không thấy được năm ngón. Có cảm giác có một đôi mắt đang cười lạnh nhìn chằm chằm trong cơn gió lạnh. Bạch Long mở đèn pin, chiếu bốn phía, chỉ thấy trên mặt đất khắp nơi đều là giấy trắng. Phần lớn đều là giấy khám của người bị bệnh, mà kỳ quái chính là rất sạch sẽ. Không có một điểm vết máu. Diệp Thần chậm rãi nhíu mày, trầm mặc thoáng một phát. Đối với Bạch Long cùng Mạc Phong nói, hai người các ngươi cùng một chỗ. Từ bên trái tìm, ta hướng bên phải, nếu gặp gỡ quái vật gì, thì lớn tiếng kêu lên. Mạc Phong nhẹ gật đầu. Bành, đột nhiên, cửa lớn bệnh viện đóng mạnh lại. Bên ngoài tiếng gió gào thét, bóng cây lay động, Bạch Long lại càng hoảng sợ. Đèn pin trong tay đích thiếu chút nữa rớt xuống. Nuốt ngụm nước miếng, nói, bên ngoài có người phải không? Trong mắt Diệp Thần ánh sáng lạnh lóe lên. Đi tới cửa, một cước đá tới, lực đạo cực lớn đem cửa sân mở toạc ra. Đi ra ngoài, mượn ánh sáng mông lung trong đêm đen. Bốn phía nhìn thoáng qua, cũng không thấy nửa cái thân ảnh. Có lẽ là gió a, Diệp Thần quay người đi đến. Bạch Long lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói, làm ta sợ đứng tim, còn tưởng rằng quỷ đánh tới rồi. Diệp Thần bất đắc dĩ mà lắc đầu, nhắc nhở vài câu. Ba người liền tách ra hai đường, tìm kiếm huyết thanh ở nhà kho. Lúc ba người đã đi, bên ngoài đại môn một đạo bóng trắng lướt qua. Ngay sau đó cái cửa phòng nguyên vốn đã bị Diệp Thần đạp mở lần nữa đóng lại. Trong phòng liền yên tĩnh, phảng phất như quỷ dị nhe răng cười. Diệp Thần trước kia cũng không có đến bệnh viện lớn, có ốm đau bệnh tật cũng là nhẫn nhịn. Không thể nhịn thì đi một phòng khám bệnh tư nhân trị liệu. Dù sao bệnh viện lớn giá cả quá cao, trên hành lang yên tĩnh tràn ngập nhàn nhạt hương vị thuốc. Hai bên đều là gian phòng, mặc dù phần lớn đều là phòng bệnh, nhưng Diệp Thần vẫn không bỏ qua ở mỗi phòng đều mở ra nhìn một chút. Kỳ quái chính là, liên tiếp xem xét 7-8 cái gian phòng đều là phòng bệnh. Nhưng bên trong cũng không có người bệnh, cả zombie cũng không có thấy. Diệp Thần thấy trên vách tường có một cái công tắc, thò tay mở ra, đông, bốn phía đều phát sáng lên. Diệp Thần trong nội tâm tán thưởng một tiếng, có đèn điện chiếu rọi hiệu suất làm việc có thể đề cao rất nhiều. Lúc này xem xét khắp nơi, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại có thanh âm đế giày. Đi dạo một vòng, ngay cả một con zombie cũng không có gặp, giống như biến mất toàn bộ. Trên mặt đất một vết máu đều không có. Diệp Thần tìm được một gian văn phòng. Trên bàn có rất nhiều văn bản tài liệu. Diệp Thần tiện tay cầm lấy mở ra đọc. Ý đồ từ những văn kiện này tìm được vị trí nhà kho chứa huyết thanh. Nhưng những văn kiện này đều ghi chép bệnh tình của người bệnh. Trương Phương Đình, chứng bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Không thể cứu được, đã chết. Nhìn trên án bệnh có chân dung nữ hài tử. Bên cạnh đó là miêu tả về bệnh tình. Diệp Thần nhìn mấy lần liền không có hứng thú. Quay người rời khỏi phòng, dọc theo con đường đi trở về. Đi không tới vài bước, sau lưng Diệp Thần đột nhiên bay lên một mảnh khí lạnh. Giống như có người bên cạnh thổi hơi vào cổ. Trong lòng của hắn nhảy dựng vội vàng quay đầu nhìn lại. Sau lưng cái gì cũng không thấy. Chỉ có ngọn đèn màu trắng mang theo vài phần trong trẻo lạnh lùng. An, đi ngang qua một cái phòng bệnh, Diệp Thần tùy ý nhìn lướt qua, đột nhiên không thấy ánh đèn trong gian phòng, không khỏi ngơ ngác một chút, hắn rõ ràng nhớ rõ trước đó hắn có mở đèn gian phòng này không có đóng lại à. Chẳng lẽ là bọn Bạch Long đã tới, Diệp Thần nhíu nhíu mày, không có để ở trong lòng tiếp tục đi, đi tới đầu bậc thang. Nơi này có một cái ghế dựa, phía trên chẳng biết từ lúc nào ngồi một cái nữ tử áo đỏ. Cúi đầu tóc rủ xuống vai, Diệp Thần nhìn qua móng tay của nàng, cũng không có thay đổi, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nói, ngươi có biết nhà kho chứa huyết thanh ở đâu không? Nữ tử áo đỏ ngẩng đầu lên, tóc che ở nửa bên mặt. Nhưng nửa bên mặt còn lại thì cực kỳ xinh đẹp, có thể thấy được nàng nhất định là một mỹ nữ. Nàng nghe vậy mỉm cười, trong đôi mắt có vài tia kỳ dị, thanh âm phảng phất có một loại ma lực, biết rõ A Hát ở đâu. Diệp Thần trong nội tâm vui vẻ, vội vàng nói, đi theo ta. Thanh âm nữ tử áo đỏ cực kỳ ngọt ngào, nàng quay người đi xuống lầu, Diệp Thần theo sát phía sau. Cũng không lâu lắm, hai người đi xuống tầng một dưới lòng đất, nơi này có một đạo hành lang thật dài, bên trong có rất nhiều gian phòng. Ở giữa cái cửa phòng, viết ba chữ, phòng chứa thi thể. Diệp Thần cảm giác bốn phía nhiệt độ có chút lạnh lẽo. Lúc này, từ đằng xa đi tới một cái bạch y nữ tử, tóc tai bù xù cúi thấp đầu, chậm rãi đi về phía này. Diệp Thần đồng tử co rụt lại, vội vàng kéo áo đỏ nữ tử, hướng dưới lầu chạy tới. Tại sao phải chạy? Áo đỏ nữ tử kinh ngạc nói. Diệp Thần mang theo nàng đi xuống tầng 2 dưới lòng đất. Nơi này là một mảnh đen kịt, có rất nhiều phòng bệnh. Hắn ngừng lại đối với áo đỏ nữ tử nói. Vừa rồi nữ nhân kia, mặc trên người chính là quần áo bên trong phòng chứa thi thể. Nàng nhất định không phải người. Hi hi, áo đỏ nữ tử nổi lên nụ cười quỷ dị. Nhìn xem nụ cười của nàng, Diệp Thần đột nhiên thân thể một mảnh rét lạnh, trong đầu xẹt qua một đoạn tư liệu, không khỏi thất thanh nói, ngươi chính là Trương Phương Đình, cách Trương,